Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, mẫu thụ hoàn thành. Cuối cùng hoàn thành, Fenruki nhìn trước mắt phiêu phù ở trong ống nuôi cấy, toàn thân lộ ra bệnh trạng tái nhợt thiếu niên thân thể. Lộ ra một cái có chút biến thái dáng tươi cười. Kaguya cùng Hyuga mặc dù là một đôi không thua gì Uchiha cùng Senju CP tổ hợp, nhưng là muốn đem bọn chúng dung hợp được cũng không dễ dàng. Bất quá tại cực lớn thí nghiệm số lượng dưới, tại chế tạo ra mấy vạn lạp xưởng, ta nói là Zetsu trắng đằng sau, cuối cùng có một thể hoàn mỹ dung hợp cá thể ra đời. Lấy cá thể này làm cơ sở ngọn nguồn, Fenuki tiến hành vượt qua đời thứ 12 linh căn bồi dưỡng. Cùng loại với đem Sasuke thúc cách làm, cuối cùng để tiên nhân mắt cùng tiên nhân thể ổn định lại. Hoàn nguyên ra được Hamura hệ tiên nhân, tại đem hắn sản xuất hàng loạt đằng sau, Fenuki lần nữa đại lượng cắm vào gai, dai, đệ tam rai kích chờ thể thuật người có quyền huyết mạch, trải qua đại lượng đào thải. Yêu tuyển cũng đút đồ ăn vô số ở trên nâng lên huyết mạch clone đằng sau. Cuối cùng hoàn thành cái này một bộ có thi cốt mạch cùng Byakugan. Cũng sở trường thể thuật thiên phú Zetsu trắng mẫu thủ. Hiểu, Fenuki nhẹ nhàng ấn xuống một cái bồn nuôi cấy biên giới cái nút. Nương theo lấy dịch dinh dưỡng chậm rãi bài xuất, bồn nuôi cấy cửa khoang cũng bắt đầu mở ra. Không có bất kỳ cái gì ý chí Zetsu trắng mẫu thụ tại tiếp xúc đến không khí về sau. Làn da thế mà chậm rãi khô cạn, nhưng Fenuki đối với cái này cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Trên thực tế, cái này vốn là tại kế hoạch của hắn bên trong. Tại sơ đại trong tế bào rút ra thần thụ thừa số tác dụng dưới, Fenuki cắm vào Zetsu trắng trong cơ thể đặc chế linh căn ngay tại phát huy tác dụng, khiến cho Zetsu trắng mẫu thụ đang chậm rãi do nhân loại hình thái chuyển hóa thành thực vật trạng thái, đang hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng đằng sau, đỉnh đầu của nó bắt đầu chậm rãi mọc ra nhánh cây, trên da chậm rãi hiện ra cây cối đường vân. Hai chân thời gian dần trôi qua dọc theo đại lượng sợi rễ. Tại ước chừng sau nửa giờ, một viên cao chừng 2 mét, không có bất kỳ cái gì phiến lá tái nhợt cây khô cứ như vậy xuất hiện ở Fenuki trước mặt. Lúc này nó ngoại trừ trên cành cây còn có một cái nhàn nhạt, nhìn qua giống như là trừu tượng nhận mặt lõm bên ngoài, đã rốt cuộc nhìn không ra nhân loại ngoại hình. Fenuki đưa nó cất vào một cái sớm đã chuẩn bị xong đại hào chậu hoa bên trong. Trang trí tính trải lên bùn đất, sau đó đưa tay dán tại trên cành cây, chậm rãi rót vào âm dương nhị khí. Đây cũng không phải là đang vì mẫu thụ cung cấp năng lượng, mà là trước đó cắm vào linh căn bên trong mật mã. Chỉ có dựa theo đặc biệt tần suất rót vào chính mình âm dương long mạch, mẫu thụ mới có thể bắt đầu khởi động phục chế chương trình. Theo âm cùng dương chậm rãi rót vào thân cây, tại nhánh cây trụ cột bên trên, chậm rãi kết xuất một viên trái cây, có thể nhận biết long mạch Fenuki có thể trực quan phát giác được. Vào giờ phút này, Zetsu trắng mẫu thụ ngay tại hấp thu phạm vi bên trong hết thảy long mạch. Vô luận là làm đại nguyên lực lượng tự nhiên năng lượng, do địa nhiệt, vỏ quả đất biến động sinh ra đại địa long mạch, đều đang vì mẫu thụ cung cấp lấy nguồn năng lượng. Trái cây chậm rãi biến lớn, từ móng tay đến nắm đấm, lại từ nắm đấm đến dưa hami, rõ ràng xem ra đã hoàn toàn không phải cái kia nhỏ bé thân cành có thể tiếp nhận hình thể. Lại như cú vững vàng treo ở cành bên trên, lại qua vài phút, trái cây bắt đầu chậm rãi mở rộng, kéo dài, thể hiện ra nhân loại hình dạng, cũng tại sau 5 phút, triệt để biến thành hình người. Này hình người không có mũi, không có mắt, cũng không có miệng lỗ tai, nhìn qua giống như là Yu-Gi-Oh! Bên trong tấm kia công thủ đều là 100 năm thẻ kia người. Mặc dù là màu trắng, nhìn xem cái này trong tiệm bán quần áo nhân thể mô hình đồng dạng Zetsu trắng. Feniki vươn tay khoác lên hắn trên bờ vai. Cũng tại một phút đồng hồ sau, đạt được, ký ức thành công, nhắc nhở. Phát động Sten năng lực biến thành cái này vô diện Zetsu trắng. Sau đó, hắn liền cái gì đều nhìn không thấy. Dù sao cái này Zetsu trắng bản thân là không có ánh mắt. Bất quá không việc gì, bởi vì Zetsu trắng bản thân liền có bắt chước ngụy trang năng lực. Chỉ thấy Feniuki lắc mình biến hóa, liền biến thành chính mình nguyên bản dáng vẻ. Sau đó rất bình tĩnh vươn tay vặn gãy vô diện Zetsu trắng cổ. Để cho tiện, đồng thời cũng là vì cực hạn gia tăng đặc biệt thiên phú ký ức dung lượng. Feniuki bỏ đi vô diện Zetsu trắng năng lực tái sinh. Chỉ này một kích, Sten liền đã truyền đến ký ức thành công tin tức. Ta cái này thu hoạch được thể thuật thiên phú. Feniuki dùng sức nắm đấm. Cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. Mặc dù vô luận là Sten hay là hắn trực giác đều nói cho hắn biết quả thật có biến hóa. Nhưng thiên phú loại vật này, bản thân cũng không phải là như vậy trực quan liền có thể cảm nhận được. Đem Zetsu trắng mẫu thụ thu vào túi không gian, Feniuki bắt đầu theo thứ tự tiêu hủy những cái kia thất bại Zetsu trắng cá thể cùng thí nghiệm. Thiết bị là một có phẩm hạnh sinh hóa hệ nhà khoa học. Kịp thời tiêu hủy vật thí nghiệm là một loại đạo đức nghề nghiệp. Treo đầy toàn bộ dưới mặt đất lỗ trống lạp xưởng nhóm chậm rãi bị phân giải thành hydro, dưỡng, carbon cùng đủ loại nguyên tố vi lượng. Mà những cái kia tinh vi phức tạp thiết bị cũng bị trở lại như cũ trở thành nhiều loại khoáng vật. Khắp nơi có thể thấy được silic, sắt, nhôm chờ chút vật chất bị còn tại tự nhiên. Hoàng kim, bạch ngân, đồng thau chờ kim loại hiếm thì bị Feniuki lấy ra một bộ phận tùy thân mang theo. Đây cũng không phải hắn tham tiền, chỉ là kim loại hiếm không hề giống khác vật chất như thế tiện tay có thể đến. Mà hắn luyện kim thuật cũng còn không có đạt tới đem sắt xoa thành vàng trình độ. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, rất nhiều tinh mũi nhọn thiết bị đều không thể thiếu những thứ này kim loại hiếm, cho nên mang theo trong người, dù sao cũng so dùng thời điểm vò đầu muốn tới mạnh. Hết thảy công việc tuyên bố kết thúc, Feniuki cũng lười đem phương phương chính chính dưới mặt đất lỗ trống tu chỉnh về nguyên bản trạng. Thái, tiện tay mở ra một đầu hành lang, cứ như vậy chậm rãi về tới làng Konoha. Sau đó, liền cùng một cái một đầu tóc vàng ra hỏa đụng cái mặt đối mặt. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Namikaze Minato nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt khuôn mặt xa lạ. Sắc mặt đã đen đến nhà, cái này hắn meo liền lúng túng. Feniuki nhìn một chút đệ tứ trong ngực bé gái, sắc mặt so đệ tứ còn đen hơn. Nhìn thấy chàng diện này, hắn làm sao không biết đây là Obito đoạt sư mẫu kịch bản a? Lúc này hắn cũng không phải là ra ngoài Hisashi trạng thái. Lâm trận biến thân cũng chỉ có thể để cho mình biến thành càng thêm khả nghi. Chỉ có thể khô cằn mà nói, người nào đó mục đích là phóng thích cửu vĩ. Ngươi nếu là lại không đi lời nói, lão bà ngươi liền không có. Cái gì? Namikaze Minato nhìn chòng chọc vào Feniuki. Hắn biết rõ người đeo mặt nạ mục đích đúng là cái này. Nhưng là trước mắt người này. Yên tâm đi, ta không phải người xấu. Feniuki phi thường chân thành nói đến. Sau đó, hắn liền thu hoạch một cái mạnh tiên linh lực chỉ thị vật. Tốt a. Ngươi không tin cũng tùy ngươi, dù sao lão bà chết cũng không quan ta sự tình. Ân, đại khái còn có nửa phút. 29, 28, Feniuki tự mình đếm ngược. Đây không phải hồ số, bởi vì Kushina trên thân, thế nhưng là có hắn tiên linh lực kết tinh. Dù sao Jinchuriki sinh nở vốn là dễ dàng buông lỏng phong ấn. Feniuki chế tác tiên linh lực kết tinh có thể ổn định trạng thái tinh thần. Đương nhiên sẽ không gỡ xuống. Mà lúc này, cái này marketing liền thành Fenyuki dùng để nhận biết Kushina trạng thái căn cứ. Namikaze Minato đến cùng vẫn là cái yêu lão bà nam nhân. Nghe Fenyuki đếm thầm, lại liếc mắt nhìn trong lồng ngực của mình hài nhi. Fenyuki chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bờ vai của mình liền bị người vỗ một cái. Ngay sau đó đệ tứ liền biến mất tại trước mắt, rơi xuống phi lôi thần chi thuật tính toán đợi trước cứu lão bà lại nấu ăn ta sao. Fenyuki cảm thụ được trên bờ vai phi lôi thần chú ấn. Treo ngoạn vị dáng tươi cười hướng phía Kushina phương hướng chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.